Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 115, Xâm La Tử Ấn, đạo thứ 3. Đêm đen như mực, bao phủ Bắc Thương Giới. Ngẫu nhiên nhìn lên trời, có thể trông thấy những vì sao xuyên qua vòm lá, không gian đầy vẻ cô tịch. Tại một nơi nào đó, bên trong rừng rậm nguyên sinh, thình lình có những tiếng hô rống vang rền, lẫn trong đó là sự phẫn nộ của những linh thú bị quấy nhiễu. Từ khi khảo nghiệm Bắc Thương Linh Viện được bắt đầu, thì cái địa vực yên tĩnh này đã bị không ít con người tiến vào chiếm cư lấy rất nhiều khu vực địa bàn của linh thú. Hiển nhiên, những con linh thú đó chẳng vui vẻ tí nào khi bị con người xâm nhập quậy phá. Do vậy, liên tục có những cuộc tấn công, những cuộc chiến bùng nổ giữa người và thú, đêm khuya cũng không dứt. Trong rừng sâu, bên cạnh một đống lửa lập lòe, Mộc Trần ngồi xếp bằng bên dưới tán cây đại thụ, nhìn vào ngọn lửa tí tách mà đôi mắt có phần nao nao. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Ngày đó, khi còn ở bên trong hành trình linh lộ, thì đã không biết bao nhiêu đêm phải trải qua như thế này rồi. Chẳng qua lúc ấy ở bên cạnh vẫn còn có một người con gái xinh đẹp với một đôi mắt trong suốt như lưu ly. Chỉ một cái nhìn của nàng ta đã khiến cho áp lực của người ta tan biến hết, phiền não cũng bị xua tan đi, thoải mái mà yên lặng. Mộc ca, sực thôi. Một tiếng gọi giật kéo Mộc Trần tỉnh lại từ hoài niệm. Đôi mắt nhìn qua một sâu thịt nướng mà Mạc Lĩnh đưa cho. Hắn ta thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bã. Nếu như đổi lại là Lạc Ly thì tốt biết là bao. Không chỉ có đôi mắt đẹp, mà thịt linh thú do nàng nướng cũng ngon hơn cái tên thô kệch này rất nhiều lần rồi. Mạc Lĩnh cũng biết tay nghề nấu nướng của mình cũng khá thảm hại, thành ra chỉ đành cười trừ, khiến cho Mộc Trần cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Mộc ca, Bắc Thương Giới có vẻ rất lớn à? Chúng ta đã đi 2 ngày rồi mà còn chưa ra khỏi cái cánh rừng này. Mạc Lĩnh khẽ nói. Khu khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện lại có thể nhỏ được sao? Trong khu này có ít lắm thì cũng vài vạn người. Kẻ nào cũng là tài năng xuất chúng từ các linh viện lớn nhỏ mà chui ra. Khu vực không lớn thì làm sao khiến cho bọn họ có đủ áp lực. Mà 2 ngày rồi, mấy đứa to gan chọc ghẹo chúng ta cũng chẳng có mấy. Xem ra cái chiều của Mộc ca ngày hôm trước rất là có tác dụng nha. Cái tác dụng này cũng nhanh hết thôi. Mộc Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn về rừng rậm tối tăm. Bắc Thương Giới này giống như một cái địa vực hình tròn khổng lồ. Chúng ta thì xuất phát ở ngoài rìa, sau đó tất cả mọi người đều sẽ cùng nhau xông vào chính giữa. Thành ra, càng đến gần với khu vực trung tâm thì sẽ càng khó khăn hơn nữa. Không chỉ linh thú lợi hại hơn, mà kẻ địch cũng khó giải quyết hơn. Hôm trước ta nghe vài tin tức, bây giờ đã có rất nhiều người tụ họp lại thành tổ chức đoàn đội, hình thành thế lực to nhỏ, cùng nhau mà xông lên. Quả thật rất có khí thế. Mạc Linh cũng nói. Mộc Trần gật gù cười rồi nói. Điều đó cũng bình thường thôi. Đó cũng là một loại khảo nghiệm. Ngươi có thể mượn sức của nhiều người hội tụ ở bên cạnh, hình thành một cái đại bang phái, thì cũng xem như bản thân người lợi hại. Hơn nữa càng đi vào sâu, linh thú càng trở nên lợi hại. Ngoại trừ vài cái tên quái thai, thì những người khác đều phải dựa vào số đông thôi. Hay, với bản lĩnh của Mộc ca, nếu phải làm vậy chắc chắn sẽ tốt hơn bọn kia nhiều. Mạc Lĩnh liền nói. Đối với Mộc Trần, hắn ta rất là sùng bái. Mộc Trần chỉ cười từ chối cho ý kiến. Cái sự tình mèo khen mèo giải đuôi này hắn ta chẳng có mấy hứng thú. Bà quá Mộc ca này, 2 ngày nay ân ký của ngươi đã lên tới cấp 4 rồi, đã không lo bị đào thải nữa rồi. Ta mới chỉ là cấp 2, còn phải cố gắng nhiều à. Mạc Lĩnh hâm mộ nhìn cái trán của Mộc Trần. Ân ký trên đó bây giờ đã đỏ rực như lửa. Đây chính là dấu hiệu cho thấy ân ký đã đạt tới cấp 4. 2 ngày vừa qua, hắn ta đã liệp sát không ít linh thú có thực lực mạnh mẽ. Thành ra tốc độ tăng cấp cũng thật là kinh khủng. Còn Mạc Lĩnh hắn khô ải cày cuốc với những linh thú yếu hơn, cho nên chỉ mới bỏ tới cấp 2. Cách cấp 4 còn có một khoảng rất ư là to lớn. Cũng không cần phải gấp, vẫn còn sớm mà. Khảo nghiệm này không có kết thúc sớm như vậy đâu. Đêm nay người canh gác trước, ta phải tu luyện một chút, có vấn đề gì thì lập tức đánh thức ta. Nghe vậy, Mặc Lĩnh gật đầu. Mộc Trần cũng không nói thêm nữa, nhắm hai mắt lại, linh lực ở trong người bắt đầu vận chuyển. Hai ngày nay, tối nào hắn ta cũng thử ngưng tụ xâm la tử ấn đạo thứ ba. Hôm đầu tiên thật sự là tệ hại, bất quá dần dà hắn ta đã có thể cảm thấy có lẽ đêm hôm nay sẽ chân chính đủ sức để luyện thành. Mặc Lĩnh trông thấy Mộc Trần đã nhắm mắt tu luyện, liền đứng dậy dập tắt đống lửa, chỉ giữ lại một chút tàn lửa. Ở bên trong bác tương giới này, chiến lược của hắn ta chỉ là tối bình thường, chẳng có cách nào để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Mộc Trần, thành ra phải cẩn thận thì vẫn hơn. Mộc Trần tập trung tinh thần vận chuyển linh lực. Xâm La Tử Ấn là một bộ linh quyết khá kỳ lạ, giai đoạn đầu uy lực không mấy mạnh mẽ lắm, thế nhưng khi số lượng hắc ấn càng tăng lên thì uy lực của nó cũng sẽ theo đó mà bội số tăng cao. Lúc trước Mộc Trần mượn sức của Cửu Tước ngưng luyện ra tới 4 đạo Xâm La Tử Ấn, vậy mà đã có thể đánh nổ tan tành Sơn Thần Quyết, đã tu luyện tới cảnh giới đại thành của Liễu Kinh Sơn. Cái linh quyết đó Mộc Trần đoán ít ra cũng phải là linh cấp thượng phẩm rồi. Bây giờ đã trở lại trạng thái bình thường, Mộc Trần hiển nhiên là không thể nào ngưng luyện được 4 đạo Xâm La Tử Ấn. Thế nhưng với thực lực hiện tại cũng đã tăng cao của hắn ta, muốn luyện ra đạo thứ 3 thì cũng đã đủ sức để thử xem. Linh lực hùng hậu chạy hết một vòng trong người của Mộc Trần, một lát sau thì dâng lên theo kinh mạch, hội tụ ở hai tay. Mộc Trần hợp hai tay lại, biến đổi ra những ấn pháp kỳ lạ. Theo đó, linh lực khắc ám chui ra khỏi bàn tay, hóa thành một khối năng lượng đen ngòm to chừng cỡ một xích. Ở bên trong quả cầu năng lượng đó, linh lực đang vặn vẹo, cố gắng tạo hình, ngưng luyện thành một vật thể. Dao động bá đạo mà mạnh mẽ tỏa ra, ép cho mấy thứ lặt vặt rác rưởi ở xung quanh đều tan thành bụi phấn. Mặc Lĩnh ở bên cạnh thì le lưỡi, chẳng biết là Mộc Trần tu luyện linh quyết gì mà lại có uy lực to lớn đến như thế. Thời gian trôi qua, khối hắc cầu càng lúc càng thu nhỏ lại, hắc ấn ở bên trong nó cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng. Đến khi hắc cầu hoàn toàn tan đi thì một cái hắc ấn đã lơ lửng ở bên trong lòng bàn tay của Mộc Trần. Rốt cuộc hắn đã thành công ngưng tụ ra Xâm La Tử Ấn đạo thứ 3. Một tia khí trắng từ bên trong cơ thể Mộc Trần phun ra, sau đó bàn tay hơi lật, hắc ấn đã nhanh chóng chui vào bên trong lòng bàn tay. Ngay lúc đó, cơ thể Mộc Trần liền rung lên dữ dội, một lực trùng kích vô cùng cường đại đột ngột từ bên trong lòng bàn tay chui sâu theo kinh mạch cùng mãnh tiến vào trong cơ thể, tàn phá lung tung. Bất quá đối với tình huống này, Mộc Trần đã sớm có chuẩn bị từ trước. Bên trong kinh mạch đã có vô số khối linh lực hắc ám nằm sẵn đợi lệnh rồi, trực chờ ngay khi lực trùng kích nọ chui vào thì liền xông ra ngăn chặn lại. Những tiếng nổ nho nhỏ vang lên từ bên trong cơ thể của Mộc Trần. Quang luân linh lực ở bên trong khí hải cấp tốc xoay tròn, linh lực cuồn cuộn liên tiếp mà tuôn ra, chống cự lại lực trùng kích phản vệ của Xâm La Tử Ấn. Xâm La Tử Ấn khá là bá đạo, thế nhưng mà đại phù đồ quyết thì cũng chẳng hề kém, không hề lùi bước, mà ngược lại còn có xu thế hóa giải luôn cái cỗ cường lực kia. Hai luồng năng lượng giằng co trong cơ thể Mộc Trần ước chừng nửa canh giờ, đến khi hắn ta bắt đầu cảm thấy kinh mạch trong cơ thể đã hơi hơi nhói đau thì rốt cuộc cái năng lượng trùng kích của Xâm La Tử Ấn đã hoàn toàn bị hóa giải. Ngay lúc đó, Mộc Trần nhận thấy rõ ràng Xâm La Tử Ấn đạo thứ ba đang lặng lẽ dung hòa vào bên trong lòng bàn tay. Đến lúc này, Xâm La Tử Ấn mới chân chính được hắn tăng cấp thành công. Đêm vắng tịch mịch, đôi mắt Mộc Trần mở ra, bàn tay nắm lại, ba đạo hắc ấn lóe ra ở trong tay, dao động cực kỳ bá đạo, dập dờn tuôn ra. Cảm thụ sức mạnh bá đạo tuyệt luân của ba đạo hắc ấn, khóe miệng Mộc Trần nhếch lên tươi cười. Xâm La Tử Ấn chồng lên nhau, uy lực của ba đạo hắc ấn này thì cường giả thần phách cảnh sơ kỳ cũng phải lãnh đủ thôi. Mộc ca, ngươi tu luyện thành công rồi sao? Mặc Lĩnh ở bên cạnh vẫn luôn lo lắng quan sát bốn phía, lúc này trông thấy Mộc Trần mở mắt ra thì cũng vui mừng cất tiếng hỏi. Mộc Trần mỉm cười gật đầu, vừa đứng dậy định thay phiên cho Mặc Lĩnh nghỉ ngơi một chút thì thần sắc đột nhiên biến đổi, đưa mắt nhìn vào một khoảng rừng tối đen. Hắn ta cảm nhận thấy ở phía bên đó đang có vài đạo chấn động chuyển sang. Ở bên trong chấn động đó có một tiếng linh thú gào thét từ khá xa. Hả? Linh thú? Mộc Trần nhíu mày, rồi cùng với Mặc Lĩnh phóng người lên trên một cành đại thụ, dương mắt nhìn về cái hướng kia. Chấn động cấp tốc truyền ra càng lúc càng gần. Một lát sau thì đã trông thấy có ánh đỏ thoáng hiện. Đó là một đám báo săn, thân hình đỏ rực như lửa cháy. Nhìn từ xa thì giống như một bầy thú bị đốt cháy, trông có vẻ cực kỳ uy mãnh. Đó chính là hỏa viêm báo, thực lực linh luân cảnh trung kỳ. Cái đám này mà gom lại cùng một chỗ thì cường giả linh luân cảnh hậu kỳ cũng chậu là thượng sách. Mục Trần nhìn thoáng qua đàn hỏa viêm báo kia có tới mười mấy con, rồi sau đó lại nhìn ra phía đằng trước của chúng. Lúc này đang có một bóng người đơn lẻ chật vật chạy trốn sự vây sát của đàn báo dữ. Ấy, có người bị đuổi giết. Mặc Lĩnh thì thào. Mục Trần nheo mắt lại, nhờ vào ánh trăng hắn có thể trông thấy rõ người đó là một vị tiểu cô nương áo trắng. Tuổi tác của nàng ta dường như còn nhỏ hơn bọn hắn một chút, gương mặt xinh xắn tú lệ đáng yêu, đôi mắt trong như nước hồ đã rừng rừng kinh hoàng. Chà, nhỏ như vậy mà đã có thể đạt được tư cách gia nhập Bắc Thương Linh Viện rồi. Tiểu cô nương kia trông thật là đáng yêu, nhưng mà cái đã khiến cho Mộc Trần kinh ngạc chính là tuổi tác của nàng ta. Mộc ca, chúng ta có ra tay không? Mặc Lĩnh liền hỏi, trơ mắt nhìn tiểu cô nương đáng yêu kia bị hỏa viêm báo xé thành mảnh nhỏ. Thật sự là nam nhi không đành lòng một chút nào. Mộc Trần thì vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, nhưng mà cũng không có dấu hiệu muốn ra tay. Trong khi cả hai đang quan sát, dường như tiểu cô nương kia cũng đã cảm ứng được. Khi ngẩng mặt lên nhìn thấy hai người thì nét mặt liền tỏ ra vui mừng. Bất quá cái nét vui mừng đó lại nhanh chóng tan biến, bởi vì nàng cũng thấy rõ ràng hai cái tên kia chẳng có động thái gì ra vẻ muốn giúp đỡ nàng ta cả. Người xấu! Tiểu cô nương chu cái miệng nhỏ nhắn thì thào, đôi mắt đã đọng nước, nhưng mà nàng cắn môi quật cường không để cho nó rơi xuống. Tính tình của nàng rất đơn giản, cho nên cũng không rõ vì sao bọn họ thấy chết lại không cứu. Bất quá nghĩ lại, bọn họ chẳng có trách nhiệm gì phải cứu nàng cả, cho nên bàn tay đành chùi nước mắt. Phải chi còn ở trong linh viện thì tốt rồi, tất cả mọi người ai cũng giúp nàng, chứ mấy kẻ ở đây thì đều xấu xa lắm. Chẳng biết cha mẹ và viện trưởng nghĩ cái gì mà lại muốn nàng đi tới đây. Bây giờ lạc mất tỷ tỷ rồi, chẳng còn ai giúp đỡ nữa. Mộc Trần và Mặc Lĩnh nhìn bộ dáng đau khổ của tiểu cô nương thì cơ mặt cũng giật giật lên. Nếu mà có nữ nhi nào ở đây, có lẽ sẽ lập tức phóng ra ôm lấy giải cứu tiểu cô nương vô cùng đáng yêu kia. Lúc này tiểu cô nương hét lên đầy hoảng sợ, bước chân chạy trốn hỗn loạn đã khiến cho nàng văng lên lộn vòng. Khi hoang mang quay đầu lại thì kinh hoàng phát hiện đàn hỏa viêm báo dữ tợn đã lập tức xông tới rồi. Trên nhánh cây đại thụ, Mộc Trần cuối cùng cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nhún người nhanh như một con đại bàng săn thỏ mà lao xuống. Trung quy thì cũng chẳng có cách nào ngó lơ được, thôi thì ra tay giúp một phen vậy. Hết chương 115. Chương 116. Duẫn Nhi. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong rừng rậm, lửa bốc cao, vài khoanh thịt nướng đang xoay đều, mùi hương thoang thoảng lan ra, mỡ nhỏ giọt rớt vào đống lửa, vang lên từng tiếng xèo xèo nho nhỏ và một làn khói trắng. Bên cạnh đống lửa, một tiểu cô nương áo trắng mở to đôi mắt đen sáng quắc, thèm thuồng không rời mắt khỏi khoanh thịt nướng đang xoay qua xoay lại kia, thỉnh thoảng còn chép chép miệng nuốt nước miếng. Mọi sự chú ý của nàng ta hoàn toàn đặt vào khoanh thịt nướng hấp dẫn, còn hai người ở bên cạnh thì hoàn toàn bị nàng quên mất đi. Mà cho dù lúc này có quái thú xuất hiện thì nàng ta có lẽ cũng mặc kệ. Mộc Trần nhìn đôi mắt hao háo của tiểu cô nương thì cũng bất đắc dĩ ho khan một tiếng. Kể từ khi cứu nàng ta khỏi bầy hỏa viêm báo cho tới bây giờ, nàng ta chẳng thèm nói lời nào, mãi một lúc lâu sau thì mới ấp a ấp úng. Ta đói bụng. Thành ra lúc đó Mộc Trần cũng chẳng biết làm sao, sẵn tiện xẻo thịt của vài con hỏa viêm báo đem ra nướng. Tay nghề đầu bếp của anh ta tuy không bằng Lạc Ly, thế nhưng mà nói chung thì vẫn khá hơn Mạc Lĩnh kia. Tiểu cô nương vẫn đang dán mắt vào sâu thịt nướng, khi nghe thấy tiếng hò của Mộc Trần thì hơi ngẩng mặt lên, mờ mịt mà nhìn hắn. Này tiểu muội muội, ngươi tên là gì vậy? Mộc Trần cười hỏi. Các ngươi là người xấu, tỷ tỷ đã nói không được tùy tiện nói tên cho người khác. Tiểu cô nương chu cái miệng nhỏ nhắn mà mấp máy, xem ra nàng ta vẫn còn để trong lòng vào cái thời điểm ban đầu khi trông thấy hai tên kia. Bọn họ lúc đó chỉ đứng chờ chờ ngó nàng bị hỏa viêm báo truy đuổi cho chật vật, chẳng hề ra tay giải cứu gì cả. Có lẽ nàng ta đã xếp cả hai tên này vào trong danh sách đen. Nếu không phải hiện tại quá ư là đói bụng thì chắc chắn sẽ không thèm ngó tới bọn họ rồi. Mộc Trần thấy vậy thì nhíu mày, giả đò cất đi sâu thịt nướng, khiến cho nàng ta hoảng hồn u ớ, hai mắt cũng ngấn nước, cứ như đang tố cáo cái hành vi không cho nàng ta ăn của Mộc Trần chính là một tội ác tày đình không thể tha thứ được. Bất quá Mộc Trần cũng không vì thế mà động tâm, chỉ cười cười nhìn nàng ta. Ta là Duẫn Nhi. Tiểu cô nương đành chịu thua Mộc Trần, khụt khịt cái mũi, bất đắc trả lời. Bao nhiêu tuổi? 14 tuổi. Đối diện với sâu thịt nướng hấp dẫn, tiểu cô nương chỉ có thể tức tối, thành thật mà trả lời. Mà Mộc Trần nghe thấy vậy thì cũng giật bắn người, tỏ ra kinh dị. Mới 14 tuổi, cái tuổi đó mà đã có thể đạt được tư cách gia nhập vào Bắc Thường Linh Viện. Cái cô bé này cũng lợi hại quá đi chứ. Hơn nữa, khi Mộc Trần nhìn tới cái chán trắng nón của tiểu cô nương, thì nó còn hiện rõ một cái ấn ký màu đỏ thẫm. Đó rõ ràng là ấn ký cấp 3. Hay nói cách khác, cái vị tiểu cô nương này không chỉ có tư cách mà còn là người đạt được danh ngạch hạt giống ngang ngửa với hắn ta đấy. Ây chà, 14 tuổi có thể đạt được danh ngạch hạt giống của Bắc Thương Linh Viện. Không phải là nhà ngươi có quen biết ông to bà lớn gì ở bên trong Bắc Thương Linh Viện đó chứ? Thực lực của ngươi cũng chỉ bằng với ta, bất quá chỉ là linh luân cảnh trung kỳ, vậy mà cũng có thể đạt được danh ngạch hạt giống hả? Mạc Lĩnh cũng không tin. Trong lòng của hắn ta bây giờ thực sự không thoải mái. So sánh cấp bậc danh ngạch với cái tiểu cô nương này thật sự là quá xấu hổ đi. Nói bậy. Duẫn Nhi nghe vậy nhất thời không vui, giận dỗi mà la lên. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Chề, vậy ngươi đã có danh ngạch hạt giống, tại sao lại để cho cái bầy hỏa viêm báo kia dí chạy giống như con vịt thế? Mạc Lĩnh không tin, tiếp tục truy vấn tới cùng. Đó là bởi vì ta đói bụng. Duẫn Nhi đỏ mặt cúi đầu lý nhí, rồi bất chợt nàng ta ngẩng đầu lên, dùng tay hất cái đuôi tóc ra đằng sau, ngượng ngùng nói khẽ. Hơn nữa ta là linh trận sư, chúng nó tới quá nhanh, dọa cho ta sợ, hoảng quá không thể nào bố trí linh trận được. Hả? Linh trận sư? Mộc Trần và Mạc Lĩnh đều thốt lên kinh ngạc, hoài nghi nhìn Duẫn Nhi. Ta không có lừa các ngươi. Duẫn Nhi trông thấy hai người ở trước mặt tỏ vẻ không có tin, thì nhất thời liền quýnh quáng vươn ra bàn tay. Trên đầu ngón tay mảnh khảnh có hào quang lóe ra, không khí dao động. Một linh trận xanh rờn cũng ngưng tụ ở trước mặt, dao động linh lực mạnh mẽ cũng tuôn ra. Cái gì? Mạc Lĩnh trợn mắt há mồm, bởi vì cảm nhận rõ ràng áp lực của cái linh trận kia. Dao động linh lực đạt tới trình độ này đã thừa sức đánh bẹp cường giả linh luân cảnh hậu kỳ ấy chứ. Vậy mà linh trận cơ đó lại là do một cái tiểu cô nương chỉ phóng tay một cái là ném ra ngay. Linh trận sư cấp 2. Mộc Trần cũng trợn mắt kêu lên. Uy lực của linh trận này không hề kém hơn hổ viêm phệ linh trận của hắn ta một chút nào. Trong số linh trận cấp 1 thì cũng xem như là hàng đầu rồi. Vậy mà Duẫn Nhi lại có thể dễ dàng bố trí ra. Hiển nhiên nàng ta có trình độ cao hơn hẳn linh trận sư cấp 1. Và lại khi nàng ta bố trí linh trận, Mộc Trần còn nhận thấy một tia cảm giác quen thuộc, đó chính là trạng thái tâm trận. Điều này khiến cho trong lòng của hắn vô cùng chấn động. Duẫn Nhi chẳng những là linh trận sư cấp 2 mà lại còn có được trạng thái tâm trận giống y như hắn. Thiên phú của nàng ta trên phương diện tu luyện linh trận cũng cực kỳ kinh khủng đấy. Hơn nữa Mộc Trần cũng cảm nhận rõ ràng Duẫn Nhi hẳn phải là trung tâm bồi dưỡng ngay từ tấm bé của gia tộc nàng ta. hoàn toàn vượt trội hơn so với cái loại nửa đường xe ngang giống như hắn. Ít nhất thì về mặt trận đồ, hắn cũng là linh trận sư cấp 2. Thế nhưng muốn bày ra vài linh trận để mà khoe khoang thì quả thực là quá ít ỏi. Đến hiện tại, hắn ta cũng đã hiểu được vì sao tiểu cô nương này lại có thể giành được danh ngạch hạt giống rồi. Hơn nữa còn được tuyển vào Bắc Thương Linh Viện khi còn đang ở vào cái tuổi nhỏ như thế này. Nghĩ vậy, hắn ta cũng bất giác hít hà một hơi. Bắc Thương Linh Viện này quả đúng là ngoa hổ tàng long. Chỉ là một hồi khảo nghiệm thôi mà đã có thể gặp được nhiều nhân vật lợi hại như thế này rồi. Này, cho bé. Mộc Trần đưa sâu thịt nướng cầm trong tay nãy giờ, giữ giữ cho Duân Nhi đã chảy đầy nước miếng. Cảm ơn ca ca. Hai mắt đen tuyền của Duân Nhi sáng quắc lên, nhưng mà nàng vẫn còn nhớ lễ phép nói một tiếng cảm ơn, sau đó thì vô lấy, bất chấp hình tượng của nữ nhi, giống như sói nhai hổ nuốt mà thanh toán sâu thịt nướng. Mộc Trần nhìn hai đuôi tóc dài nhí nhảnh của cô bé, ngây thơ trong sáng đến thuần khiết, khiến cho hắn ta cũng mỉm cười. Cái cô bé này hình thể khá là nhỏ bé, thế nhưng mà ăn uống thì lại có động tĩnh không nhỏ một chút nào, giống như thể bão lớn cuồng phong cấp tốc mà càn quét sâu thịt nướng. Mà khi đã xong xuôi, nàng ta còn chớp chớp đôi mắt đen, hai má đỏ hồng nhìn Mộc Trần, lý nhí nói: "Vẫn còn đói?" Mộc Trần cười khổ hỏi lại: "Đã bao lâu rồi người chưa được ăn gì vậy?" "Hai ngày." Tiểu cô nương ảo não trả lời: "Ta cũng đem theo rất nhiều đồ ăn, thế nhưng mà hai ngày trước gặp được một con linh thú nhỏ, cho nên mới lấy ra cho nó ăn, ăn hết cái này đến cái nọ, bởi vậy mới đói cho tới bây giờ." Mộc Trần và Mạc Lĩnh liếc mắt nhìn nhau, cố gắng nén cười. Bắc Thương Linh Viện khảo nghiệm ở bên trong một khu vực cực kỳ hung hiểm, sao lại lọt đâu ra một bông hoa lạ lùng như thế này? Mộc Trần lắc đầu, lấy thêm một mớ thịt nữa đem lên nướng. "Ca ca, người thật là tốt, các người tên gọi là gì á?" Trông thấy Mộc Trần muốn nướng thêm đồ ăn cho mình, Duân Nhi bất chợt tăng điểm hào cảm cho hắn ta một cách phi thường cao, giọng nói trong trẻo dễ thương cất tiếng hỏi: "À, ta là Mộc Trần, hắn là Mạc Lĩnh, hai chúng ta ở cùng một cái linh viện." Mộc Trần mỉm cười trả lời, sau đó chợt hỏi: "Lúc nãy người có nói còn có một vị tỷ tỷ cùng đi vào Bắc Thương giới, có phải hay không?" Duân Nhi chỉ thoáng suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu, hai tay vẫn sờ sờ cái bụng lép kẹp. "Nhưng mà ta bị lạc rồi, nếu không thì đâu có đói bụng như thế này. Và lại, nếu đi theo tỷ tỷ thì cũng không bị cái đám đáng giận kia khi dễ." Khi nhắc tới tỷ tỷ, nàng ta có vẻ rất tự hào, hai cái đuôi tóc cũng lắc lư theo lời nói. "Chà, xem ra tỷ tỷ của ngươi rất là lợi hại hả?" Mộc Trần tò mò hỏi. "Tỷ tỷ của ta đã từng tham gia linh lộ đấy." Duân Nhi liền hếch mũi trả lời. Mạc Lĩnh cũng giật mình. "Đã tham gia linh lộ sao? Như vậy không phải là nhân vật đơn giản rồi. Cứ ngó Mộc Trần là đã đủ hiểu." "Mộc ca, nói không chừng người cũng biết nàng ta đó." Mạc Lĩnh quay qua cười nói với Mộc Trần. "Cũng chưa chắc đâu. Linh lộ rất là lớn. Hơn nữa ta cũng chỉ ở trong đó có một năm, làm sao mà biết hết tất cả mọi người được." Mộc Trần lắc đầu phủ nhận. "Mộc Trần ca ca cũng từng đi vào linh lộ rồi sao? Lợi hại quá đi nha. Hey, lúc trước ta cũng đạt được tư cách linh lộ, thế nhưng mà mẫu thân nói ta còn quá nhỏ, không cho ta đi." Duân Nhi tỏ vẻ tiếc nuối mà nói. "Hả? Người cũng đạt được tư cách đó?" Mạc Linh thất thanh kêu lên, ánh mắt nhìn về phía Duân Nhi đã hoàn toàn chuyển thành cái nhìn về một con quái vật. "Cô bé này là cái gì đấy á? Tư cách tham gia linh lộ kia, ngay cả Bắc Linh Cảnh cũng chỉ có mỗi một mình Mộc Trần mới có." Mộc Trần thì lại không mấy ngạc nhiên. Duân Nhi có thiên phú linh trận cực kỳ cao. Nếu thật tình luận về chiến lực, nàng ta hoàn toàn đã ngang ngửa với cường giả thần phách cảnh sơ kỳ. Chẳng qua chỉ là tính cách còn quá trẻ con non nớt mà thôi. "Không đi thì mới tốt. Nếu không, người đã không phải là người của bây giờ." Mộc Trần mỉm cười nói. Hắn cũng đã lăn lộn ở bên trong linh lộ tàng khốc kia. Đó quả thật là một nơi tôi luyện con người rất là tốt. Thế nhưng mà tính cách thuần khiết như Duân Nhi thì lại không mấy hay ho. Nếu nàng ta có thể hoàn thành linh lộ, như vậy thì chắc chắn sẽ không còn tính cách đơn thuần như thế này nữa. Mà như vậy, được hay mất thì cũng còn chưa biết. Nè, Mộc Trần đưa cho nàng ta sâu thịt thứ hai. Đối với cái cô bé ngây thơ này, hắn ta cũng có hào cảm không nhỏ. Duẫn Nhi lập tức hào hứng nhận lấy, rồi tiếp tục nhai ngấu nghiến như sói đói. Mà cái cô bé này ăn uống cũng không ít. Mộc Trần gần như phải làm thịt sạch sẽ nguyên cả một con hỏa viêm báo thì mới có thể thỏa mãn được cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng ta. Cả hai người kinh dị nhìn thoáng qua cái bụng vẫn có vẻ lép kẹp như cũ của cô bé, thầm hỏi ở trong lòng, chẳng biết là mấy thứ nàng ta vừa mới ăn nó chạy đi đâu cả rồi. Mộc Trần ca ca, ăn uống no nê, Duẫn Nhi đột nhiên nhìn về phía Mộc Trần, dò dự cất tiếng hỏi, ta có thể nhờ hai người giúp ta một việc không? Sao, có chuyện gì? Hai người có thể dẫn ta đi tìm tỷ tỷ không? Tỷ ấy chắc chắn cũng ở địa phương này, ta có linh bàn để tìm nàng. Duẫn Nhi sờ sờ cái ấn ký đỏ thẫm ở trên trán rồi nói tiếp, có rất nhiều người muốn cướp cái này của ta, làm cho hai ngày nay ta đều phải chạy trốn. Nếu mà một mình đi tìm tỷ tỷ, lỡ như lại lạc đường, như vậy lại phải đói bụng nữa rồi. Mộc Trần mỉm cười, Duẫn Nhi có ấn ký cấp 3, đúng là hấp dẫn không ít kẻ tham lam. Và lại tính cách của nàng ta ngây ngô trong sáng, e rằng chưa đi được bao xa thì đã bị người ta lừa lấy mất ấn ký. Mộc Trần ca ca, người là người tốt, người giúp ta đi. Đợi tìm được tỷ tỷ rồi, ta nhất định sẽ nhờ nàng ấy bao đáp xứng đáng. Duẫn Nhi ra vẻ cầu xin, kể từ lúc bị lạc, chạy đông chạy tây, Mộc Trần vẫn là người đầu tiên nhìn thấy nàng ta mà lại không muốn đoạt ấn ký, còn để cho nàng ta ăn ngon nữa. Nhìn vào đôi mắt khẩn cầu khó mà từ chối kia, Mộc Trần cũng cười cười. Mọi người ở bên trong Bắc Thương Giới đều có mục tiêu như nhau cả, thành ra đi đường nào thì cũng quy về một chỗ thôi. Loại sự tình giúp đỡ này thật ra cũng chẳng có gì phiền toái, cho nên dĩ nhiên hắn ta gật đầu đồng ý. Trong cái hành trình tàn khốc này có một bông hoa nhỏ đi cùng, dọc đường cũng sẽ vui vẻ không ít. Hết chương 116. Chương 117, đồng đội mới. Hành trình tiếp theo lại có thêm một cô bé Duẫn Nhi, hiển nhiên đã có thêm nhiều niềm vui. Cô bé ngây thơ đáng yêu khiến cho Mộc Trần và Mạc Lĩnh đều có hào cảm. Đôi khi nàng ta hơi lơ tơ mơ, thế nhưng mà đa phần thì vẫn khiến cho người ta cười ngất ngây. Mà khi đồng hành được Mộc Trần và Mạc Lĩnh bảo vệ, Duẫn Nhi cũng có dịp bày ra sức mạnh của linh trận sư cấp 2. Phất tay một cái liền bố trí ngay được một linh trận mạnh mẽ, khiến cho cả Mộc Trần cũng cảm thấy kinh dị. Uy lực của nó bộc phát ra khiến cho ngay cả linh thú linh luân cảnh hậu kỳ cũng bị chết mà không kịp ngáp. Dù rằng thực lực của cô bé này lợi hại là như thế, nhưng mà kinh nghiệm tác chiến thì lại vô cùng thê thảm. Chỉ cần nàng ta bị hù dọa hay là bị quấy nhiễu gì đó thì tốc độ bố trí linh trận liền giảm xuống tới mức thảm thương, thậm chí còn không bố trí được. Nếu mà chân chính giao đấu sinh tử, e rằng nàng ta chẳng có cơ hội để ra tay. Nói gì thì nói, Duẫn Nhi tuy rằng tiềm lực không nhỏ, thế nhưng còn cần phải tôi luyện nhiều hơn nữa thì mới được. Mặc kệ như thế nào, một vị linh trận sư cấp 2 thì vẫn có áp lực không hề nhỏ. Nếu như có thể dốc toàn lực thì cho dù đối mặt với cường giả thần phách cảnh sơ kỳ, Duẫn Nhi cũng có thể chiến một trận. Điều kiện tiên quyết là nàng ta không bị đánh bất ngờ. Mà ba người đi cùng với nhau thì cũng đã khiến cho không ít kẻ chú ý tới. Bởi vì trong số ba người thì Mộc Trần đã có ấn ký cấp 4 rồi, Duẫn Nhi thì cấp 3, mà ngay cả Mạc Lĩnh cũng đã đạt tới cấp 2 rồi. Đây rõ ràng là một lượng linh khí không hề nhỏ, hấp dẫn khá nhiều kẻ tham lam, khiến cho con đường hành tẩu không ít lần bị người ta tập kích. Thế nhưng mà trước sau như một, tất cả đều bị Mộc Trần giải quyết nhẹ nhàng. Với thực lực hiện tại của hắn ta, nếu không gặp phải cường giả thần phách cảnh thì căn bản chẳng kẻ nào đủ sức uy hiếp được. Những con muỗi vo ve ở xung quanh phiền toái không ngừng, thế nhưng vẫn chẳng đủ khả năng để mà cản đường của bọn họ. Lúc này một tiếng thu rống làm rung chuyển mảnh rừng trống. Mộc Trần đang đứng trên nhánh cây để quan sát. Mặt đất ở bên dưới có ba con thiết tê toàn thân đen nhánh, thực lực đã đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ, đang giữ đôi mắt đỏ ngầu tập trung khóa chặt vào Mạc Lĩnh đang ở trước mặt của chúng nó. Mà ở cách đó không xa chính là Duẫn Nhi đang dò dự hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Duẫn Nhi, bà chú này, hai người các ngươi cứ từ từ mà giải quyết. Nhưng mà nếu làm không xong thì cơm chiều cũng không có mà ăn rồi. Mộc Trần tươi cười trêu chọc Duẫn Nhi. Duẫn Nhi có thực lực rất là tốt, nếu được bồi dưỡng huấn luyện thì sẽ có biểu hiện tốt hơn nữa. Mà Mộc Trần hiện tại cũng đang tận lực giúp cho nàng ta làm được điều đó. Cho dù hắn ta nhận thấy tính tình của cô bé này đơn thuần đáng yêu thì mới dễ thương, nhưng mà ở nơi này thì tính cách đó lại không thích hợp cho lắm. Nàng ta phải phát huy ra sức mạnh của chính mình thì mới có thể tốt cho bản thân. Mà không chỉ riêng ngươi đâu, còn có cơm chiều cho Mạc Lĩnh ca ca nữa đó nha. Nếu mà làm không xong, cả hai cùng đói thì ráng chịu. Nghe thấy lời uy hiếp đáng sợ nhất từ trong miệng của Mục Trần như vậy, cái mũi của Duẫn Nhi đã bắt đầu thú thít. Mặc dù ức lắm, nhưng mà nghĩ tới chuyện tối nay không có đồ ăn, lại còn liên lụy tới Mạc Lĩnh ca ca, cô bé cảm thấy vô cùng áy náy. Mục Trần ca ca hùng dữ lắm, so với mấy con linh thú kia thì còn hùng dữ hơn. Mặc dù khi hắn ta mỉm cười rất là tuấn tú đấy. Thôi thì cố gắng đi. Đã hạ quyết tâm, Duẫn Nhi nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Hạ quang nhanh chóng xuất hiện, ngưng tụ ra rất nhiều linh ấn. Hai mắt cũng nhắm lại, không hề nhìn tới ba con linh thú hung tàn kia. Ngón tay búp măng biến ảo, tạo ra một trận đồ sáng rực. Mạc Lĩnh lúc này đang bị ba con thiết tê quần đảo tới chật vật thê thảm. Với thực lực hiện tại của hắn ta, một con thiết tê cũng đã đánh không lại, chứ nó chỉ là tới ba con. May mắn chính là linh thú có trí tuệ thấp kém, nếu không thì e rằng đã sớm bị chúng nó dẫm chết rồi. Dù vậy, đánh nhau với chúng nó vẫn rất là nguy hiểm, chỉ có thể miên cương cầm cự mà thôi. Mạc Lĩnh ca ca, người lui đi. Khi Mạc Lĩnh cảm thấy sắp kiên trì không nổi nữa, thì rốt cuộc cũng nghe thấy một tiếng gọi của Duẫn Nhi. Thân thể lập tức xoay vòng, đập tay lên mặt đất, bắn ra một bên. Mà đôi mắt Duẫn Nhi lúc này cũng đã mở to ra. Trước mặt của nàng đã được ngưng tụ một cái trận đồ màu xanh đang toát ra dao động cuồng bạo sắc bén. Ngay khi linh trận được bố trí thành công thì gương mặt ngây ngô của Duẫn Nhi lại trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Bàn tay giơ cao, quang trận màu xanh liền bộc phát ra ánh sáng xanh dày đặc. Phong linh trận! Ánh sáng xanh dâng cao, bên trong quang trận có vô số phong nhận xé rách không gian, ào ạt tuôn ra phô thiên cái địa, chấn cho mặt đất muốn vỡ nát. Vô số phong nhận trực tiếp bao phủ ba con thiết tê, càn quét cắt xé, khiến cho chúng nó máu me thương tích đầy mình, đau đớn dây giụa mà ngã xuống, nhuộm đỏ một bãi đất. Mộc Trần đứng gần đó hài lòng gật đầu. Linh trận mà Duẫn Nhi vừa mới thi triển ở trong số linh trận cấp 1 có lẽ cũng là thuộc về hàng đầu, uy lực rất bất phàm. Ngay cả thiết tê thực lực linh luân cảnh hậu kỳ thì cũng chịu không nổi. Chà, lợi hại thật. Mạc Lĩnh nhìn ba con linh thú dây chết gục trên mặt đất, nhưng không được mà tán thưởng Duẫn Nhi, ánh mắt kinh hỉ than thở. Linh trận sư quả nhiên là vô cùng dữ dội ha. Mộc Trần cũng cười, đến bên cạnh Duẫn Nhi xoa đầu nàng ta. Cũng không tồi. Nhận được lời khen ngợi, Duẫn Nhi bỗng dưng lại tỏ vẻ vô cùng vui sướng. Xem ra niềm vui của cái cô bé này có vẻ rất là dễ tìm được. Nhìn từ xem linh bảng của ngươi còn cách tỷ tỷ bao xa nữa. Duẫn Nhi ngoan ngoãn nghe lời. Hào quang lóe lên, linh bàn đã xuất hiện ở trong tay. Ở phía trên có một mảng sáng rực, khi nhìn kỹ lại thì có vài đốm sáng ở trong đó. Đây là một loại linh cụ có tác dụng hỗ trợ định vị, cần phải có cài đặt trước, sau đó mới có thể tìm ra mục tiêu ở trong phạm vi nhất định. Cũng là một thứ khá tiện lợi. Mấy cái linh cụ hiếm lạ này thì ở Bắc Linh Cảnh rất là khó thấy. Mấy đồ vật đó chỉ có linh cụ sư mới có thể chế tạo ra được, mà ở bên trong Bắc Linh Cảnh, linh cụ sư lại còn ít đòi hơn cả linh trận sư rất nhiều. Ngay cả địa vị vực chủ như Mộc Phong thì cũng chưa từng có được linh cụ nào tương tự thế này. Mà thật ra điều này cũng là do Bắc Linh Cảnh quá nhỏ và hẻo lánh mà thôi. Duẫn Nhi nhìn chằm chằm vào linh bàn, ngón tay nhỏ bé chỉ về phía phương Bắc. Cũng gần rồi, đi theo bước này chỉ nửa ngày nữa là có thể tìm được. Nghe vậy, Mộc Trần khẽ gật đầu. Mộc Trần ca ca. Duẫn Nhi cất đi linh bàn, hai mắt đen láy nhìn Mộc Trần, hai cái đuôi tóc lúc là lúc lắc. Nếu như Duẫn ta đi tới chỗ tỷ tỷ rồi, người sẽ đi hay sao? Duẫn Nhi tỏ vẻ quyến luyến. Mấy ngày hôm nay đi cùng với hắn ta, mặc dù có nhiều lúc muốn ép nàng ta rèn luyện, mà hắn ta chẳng hề để tâm tới hình tượng hung hăng dữ tợn, nhưng cô bé cũng hoàn toàn hiểu rõ đây là ý tốt của hắn ta, cho nên rất là yêu mến một vị ca ca giống như hắn. Chúng ta đều phải đi đến Bắc Thương Điện có phải hay không? Hay là tới lúc đó hai người đi cùng với ta và tỷ tỷ đi nha? Mục Trần nghe thấy thì chỉ cười, vuốt ve đuôi tóc xinh xắn của nàng ta rồi nói. Đến lúc đó rồi hắn tính, bây giờ chúng ta ăn tối đã. Dù rằng hắn ta chưa đáp ứng, điều này khiến cho nàng không mấy vui vẻ, nhưng mà câu nói sau đó thì nàng ta hớn hở vô cùng, hứng chí nhảy cẫng lên. Mà sau khi nhóm người Mục Trần đi được một khoảng khá xa, thì sâu bên trong rừng rậm đã có vài bóng người nháy mắt chớp động, lặng lẽ mà đi theo. Hôm sau, Mục Trần lại dẫn hai người đi tiếp, dựa theo phương hướng mà Xuân Nhi đã xác định ở trên linh bàn mà chạy về chỗ tỷ tỷ của nàng ta. Bên trong rừng rậm, ba bóng người mạnh mẽ xuyên qua, mũi chân chỉ khẽ chạm lên thân cây thì liền đã vụt đi như bay, tạo ra những tiếng xé gió vùn vụt. Thân hình Mục Trần đột nhiên khựng lại, hai tay vươn ra liền kéo Mặc Lĩnh và Xuân Nhi cúi người xuống. Làm sao vậy? Mặc Lĩnh sửng sốt, mờ mịt hỏi. Mục Trần nheo mắt lại, bình thản nhìn vào khoảng rừng ở phía trước. Xuất hiện đi, nhiều người cùng trốn một chỗ như vậy, không ngại chật chội quá hay là sao? Hắn ta vừa nói xong thì khoảng rừng ở phía trước cũng vang ra những tiếng động. Rồi Mặc Lĩnh kinh ngạc khi trông thấy có rất nhiều bóng người đang từ trong rừng phóng đi ra, số lượng cũng không dưới 30 tên. Hơn nữa, trong cái đám người đó lại còn thấy được có ba gương mặt quen thuộc. Người dẫn đầu lại chính là cái tên Cát Thanh mà lần trước đã đánh lén, định cướp ấn ký của bọn họ, nhưng mà cuối cùng lại chịu thiệt. Mà hiện tại ở trên trán của hắn ta cũng đã có ấn ký màu đỏ thẫm lóe ra. Không ngờ chỉ mới vài ngày thôi mà hắn ta đã tăng ấn ký lên tới cấp 3 rồi. Có lẽ đã cướp được không ít người rồi. Thật là trùng hợp à, chúng ta lại gặp mặt. Cát Thanh cười tủm tỉm nhìn Mục Trần, ánh mắt rất bất hảo. Mục Trần quét nhìn đám người này một chút thì liền phát hiện ra bên trong tốt người này lại có tới 8 vị thực lực đã đạt đến linh luân cảnh hậu kỳ. Khí thức của mấy kẻ còn lại thì cũng chẳng kém là mấy. Xem ra cái tên Cát Thanh này đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì mới dám mò tới đây. Và lại cái đám này đều có một cái vòng đỏ quấn ở trên tay, có lẽ cùng một cái bằng hội đây mà. Hiện giờ ở bên trong Bắc Tương giới đã xuất hiện không ít thế lực to nhỏ khác nhau. Hiển nhiên cái tên Cát Thanh này cũng đã gia nhập vào một cái thế lực nào đó rồi. Xem ra lần trước người vẫn chưa học xong nhỉ? Hay là do ta dạy dỗ không đến nơi đến chốn đấy? Mục Trần chậm rãi nói, ánh mắt lóe ra hàng quang lạnh lẽo sắc nhọn. Hắn ta rất không thích cái loại phiền toái liên miên như thế này. Tới lúc này mà vẫn còn mạnh mồm thế nhỉ? Thực lực của ngươi cao lắm sao? Đến á, đến đánh thử với 30 người bọn ta xem nào. Cát Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy biết rõ Mục Trần rất lợi hại, nhưng hắn ta cũng không tin một nhóm người mạnh mẽ tới hơn 30 mạng lại không đủ để giải quyết Mục Trần kia. Dù sao cái tên đó vẫn chỉ là linh luân cảnh hậu kỳ, chưa phải là cường giả thần phách cảnh. Mặc Lĩnh, dẫn theo Duân Nhi lui đi. Đôi mắt đen lấy của Mục Trần đã trở nên lanh tanh, hắc ám cũng đã thoáng hiện ở trong tay. Mục Trần ca ca! Ngay lúc đó, Duân Nhi đột nhiên kéo hắn lại, lặng lẽ lấy ra linh bàn, có thể trông thấy rõ nét kinh hỉ hân hoan ở bên trong đôi mắt của nàng ta. Tỷ tỷ của ta đến đây rồi. Nghe vậy, Mục Trần hơi ngẩn ra, thoáng nhìn qua linh bàn, quả nhiên đã có một đốm sáng đang lao đến chỗ bọn họ với một tốc độ cực kỳ nhanh. Khi đốm sáng tiếp cận với trung tâm của linh bàn thì khu vực này ngay lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp linh lực bùng nổ vô cùng cường đại để ép tới. Cảm nhận được cỗ uy áp kinh khủng này, Mục Trần nhíu mày lại lẩm bẩm. Thần phách cảnh sao? Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, ở bên đó dường như đang có một bóng người đang phóng qua bên này nhanh như chớp giật. Hết chương 117. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất.